Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 7 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 38: Không ai biết tên con bé. Bên trong tấm gương là một thế giới toàn là màu máu, con quái vật được ghép lại bởi những mảnh máu tươi, thịt vụn từ thi thể của người bị hại đã hiện thân, choán hết cả khoảng trống của căn phòng. Trong hiện thực, dù rằng không có thực sự thấy những cảnh tượng đẫm máu kia, song con quái vật đó thì thật sự có tồn tại. Hàn Phi đã cảm nhận được cảm giác kinh hoàng và áp chế. Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nồng, rõ ràng là cơ thể của Hàn Phi đang được dòng nước nóng gột rửa. Thế nhưng dường như hắn có cảm giác là mình đang tắm máu tươi vậy. Trong màn hình TV ở phòng khách, những mảnh ký ức ấm áp thuộc về người bị hại đã biến mất. Quá khứ tươi đẹp của bọn họ dần dần bị thay thế bởi ác mộng của đứa trẻ kia. Từng bóng người nhỏ bé đang chạy trốn ở trong rừng sâu tăm tối. Đến cuối cùng họ đều bị tóm vào một căn nhà gỗ tối thôi. Cơ thể con quái vật ở trong gương vẫn ngày một lớn, khuôn mặt người nằm ngay vị trí trái tim của con quái vật cũng càng ngày càng rõ. Đó là gương mặt của một cô bé. Xem chừng tuổi tác của cô bé còn nhỏ, trên gương mặt ấy cũng không thể nhìn rõ được sự phức tạp nào. Trông nó sạch sẽ và đơn thuần như là một tờ giấy trắng. Con bé đó chính là người chết thứ 8, là số 8, không có bất cứ ghi chép nào kia. Hàn Phi khắc ghi khuôn mặt của cô bé. Đây chính là một trong những manh mối then chốt để có thể phá án. Tầng hơi nước ở trong nhà vệ sinh trở nên dày đặc. Con quái vật ghê tởm ở trong gương đang hiện ra từng chút. Sau khi được ghép nối triệt để, sợ rằng nó sẽ giống y như lần trước, hình dạng mà Hàn Phi đã từng thấy trong nhiệm vụ xem TV. Tận mắt chứng kiến những người bị hại chịu cảnh phân thây, sau đó lại tận mắt thấy bọn họ ghép lại thành một con quái vật còn kinh khủng hơn. Cảnh tượng này quả thực đã vượt qua giới hạn chịu đựng của một số người bình thường. Điều này trực tiếp nâng cao ngưỡng chỉ số tinh thần của Hàn Phi. Cơ thể của hắn không ngừng run rẩy, nhưng cho dù là lúc này, Hàn Phi cũng không quên lời thỉnh cầu của Ngụy Hữu Phúc. Hắn vẫn đứng một mình ở trong phòng tắm. Con quái vật ở trong gương đã bắt đầu xuất hiện ở ngoài hiện thực. Thi thể được ghép ở trong màn hơi nước kia bây giờ đã ở ngay sau lưng của hắn. Mình phải giúp con bé thế nào đây? Người chết thứ 8 vẫn tựa như một nàng công chúa đang chìm sâu trong giấc ngủ trên cơ thể của con quái. Chỉ sau khi cơ thể của 7 người kia bị xé toạc ra thì con bé đó mới xuất hiện cùng với con quái vật. Đổi một góc nhìn khác mà nói, con bé nhìn thì xinh đẹp, ngây thơ. Kỳ thật chính là một con quái vật xấu xí đáng sợ nhất, tựa như chính bọn họ đã là một thể. Ngụy Hữu Phúc chỉ hy vọng Hàn Phi có thể giúp được cô gái kia, nhưng anh ta không nói rõ rốt cuộc Hàn Phi nên làm như thế nào. Cùng với mức độ hoàn chỉnh của con quái, khuôn mặt của cô bé cũng từ bị thịt máu thịt bao phủ, nó gần như đã bị thể xác của những người kia bao bọc hoàn toàn. Mắt thấy con bé biến mất từng chút, con quái vật càng ngày càng trở nên hoàn thiện. Hàn Phi cảm thấy không thể nào cứ để như vậy. Hắn phải làm điều gì đó. Xoay người nhìn thẳng vào con quái vật cùng với đám máu thịt đang gần như ních trọn cả gian phòng tắm, Hàn Phi đưa ra một quyết định cực kỳ điên rồ. Hắn cố nén chịu cái cảm giác ghê tởm đến mắc ói bởi sự nhơ nhớp nhảy nhụa, thế nhưng lại chọc hai tay vào ngay chỗ khe hở giữa đám máu thịt, gạt đám tay chân tàn khuyết đang che khuất khuôn mặt của con bé ra. Hắn đang muốn lôi con bé ấy ra khỏi cơ thể của con quái. Hắn đang cứu người. Thế nhưng đôi tay của hắn lại nhuốm đầy máu tươi. Có máu của người khác, cũng có máu của chính bản thân hắn. Những phần sắc nhọn của mảnh xương gãy đâm xước cánh tay hắn. Sự đau đớn và sợ hãi không ngừng giày vò từng sợi thần kinh của hắn. Nhưng Hàn Phi không dám dừng lại. Càng ngày càng có nhiều phần máu thịt tập trung ở vị trí khuôn mặt của con bé. Để giúp nó, hắn không ngừng liều mạng đào bới vào đống máu thịt nhơ nhớp. Từ trước tới giờ Hàn Phi chưa từng bao giờ thấy nhiều máu như vậy, cũng chưa từng có trải nghiệm nào kinh khủng đến thế. Hắn ép bản thân mình không được suy nghĩ nhiều. Hắn sợ chỉ dừng lại một chút, chỉ một chút thôi thì e rằng là mình sẽ suy sụp. Từng mảnh vụn máu thịt được bới ra, toàn thân của Hàn Phi đã thấm đẫm máu. Chỉ có điều động tác của hắn càng ngày càng thành thục, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Dần dần, Hàn Phi cũng lôi được phần đầu và bả vai của con bé ra khỏi con quái vật. Từng mạch máu li ti bị kéo đứt. Bây giờ đây trong đầu của Hàn Phi trở nên trống rỗng. Hắn chỉ biết lặp đi lặp lại cùng một động tác như cái máy, cho đến khi chiếc đồng hồ điện tử ở bên ngoài gian nhà tắm vang lên những hồi chuông. 4 giờ sáng. Ánh bình minh cận kề, tuy bên ngoài cửa sổ vẫn chỉ là một màu đen kịt, nhưng tốc độ ghép nối của đám máu thịt kia đã chậm lại. Hàng mi của con bé vốn giống như người đẹp ngủ trong rừng đang khẽ khàng lay động, có vẻ như là con bé đã sắp mở mắt. Hàn Phi lập tức tăng tốc độ. Đôi chân của hắn đạp lên máu thịt nhảy nhụa, cả người thấm đẫm máu tươi. Cuối cùng hắn từ từ lôi được một cánh tay của con bé lên. Hàn Phi lập tức tăng tốc. Đôi chân của hắn dẫm lên đống máu thịt nhảy nhụa, cả người hắn đã thấm đầy máu tươi. Cuối cùng hắn lôi được cánh tay của con bé. Làn hơi nước ở trong phòng đã bị thay thế bởi máu huyết. Cho đến khi Hàn Phi nắm được cánh tay kia, chuẩn bị lôi nó từ trong đống thịt bầy nhảy xấu xí, thì con bé đang ngủ say, từ từ mở mắt. Từ trước tới giờ Hàn Phi chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt nào như vậy. Dường như con bé trước mắt không hề có ký ức hay là tình cảm gì. Đôi mắt trong suốt đến tận cùng, như thể là một đứa bé mới ra đời vậy. Được rồi, tôi đến để cứu em đây. Giữa tầng địa ngục nhân gian không ngừng bị che phủ bởi máu thịt, Hàn Phi nhìn thẳng vào mắt của con bé. Nắm lấy cánh tay của nó, hắn không rõ liệu con bé có nghe hiểu được lời hắn nói hay không. Hiện giờ hắn chỉ muốn kéo con bé ra khỏi cơ thể con quái. Con bé ngây ngô nhìn Hàn Phi rồi nhìn xung quanh. Nó không biết cái gì cả. Trong mắt của nó không có bản thân hắn. Mọi thứ chỉ đơn giản là một thế giới phản chiếu mà thôi. Tốc độ nối ghép của đám máu thịt càng ngày càng chậm lại. Song khi lôi được cánh tay của con bé ra thì Hàn Phi bỗng nhiên dừng lại. Thân thể của con bé bị những sợi chỉ mảnh màu đen xuyên qua, kết nối mật thiết với máu thịt của con quái. Nếu chỉ cậy mạnh thì căn bản là không thể nào tách rời họ ra được. Con bé biết những sợi chỉ màu đen trên cơ thể mình là gì, đúng không? Khi tay của Hàn Phi vừa chạm vào những sợi chỉ mảnh mong, trong não bộ của hắn cảm nhận được từng cơn choáng váng. Xúc cảm ác ý và tuyệt vọng xông lên. Con bé không thể nào hiểu được lời của Hàn Phi. Dường như nó đã quen với việc bị giam trong đống máu thịt. Đối với nó, tựa hồ đó mới là thế giới bình thường. Này, này, em tên là gì? Em có nhớ là ai đã biến em thành như thế này không? Hàn Phi không biết phải làm sao mới có thể loại bỏ những sợi chỉ màu đen kia. Cho nên hắn thay đổi góc độ. Hắn cố gắng hết sức để tra ra những thông tin hữu ích từ con bé. Cho dù là không thể giúp được bọn họ, thế nhưng chỉ cần có thể bắt được hung thủ thì coi như đã báo thù cho những người bị hại. Cô bé trong cơ thể của con quái vật vẫn không trả lời. Cô bé nhìn trái nhìn phải, sau đó tầm mắt bị thu hút bởi chiếc tivi ở trong phòng khách. Từng bóng người nhỏ bé đang chạy thục mạng bị bắt trở về trong căn phòng gỗ. Bọn họ khóc nghẹn ngào, cả khu rừng rơi vào trong im lặng. Cảnh tượng hắc ám và bóng đêm đen mịt mùng, căn phòng tăm tối. Con bé nhìn tất cả những điều này, dường như nó nhớ ra điều gì đó. Miệng nó không ngừng phát ra những âm thanh ú ớ, nghe như là một bài hát. Đúng là một bài hát. Cha ôm đầu mẹ, nói phải dùng mái tóc của mẹ may quần áo mới cho con. Đứa trẻ ngoan sẽ được thưởng, đứa trẻ hư phải vào bếp. Con phải cười, phải khóc, phải không được ồn ào, phải lắng nghe lời dạy dỗ của cha. Anh trai và chị gái, ơi à, anh trai và chị gái đều đã bị đưa đến nơi xa xôi rồi. Em trai và em gái thì ngày càng ít đi. Con mặc bộ quần áo mới mà cha may cho. Cha nói con còn thiếu. Là con còn thiếu. Còn thiếu một đôi cánh. Cô bé hát xong câu cuối cùng, cảnh tượng quỷ dị trên màn hình tivi cũng xuất hiện sự biến đổi. Vô số con đom đóm bay ra từ giữa cánh rừng tăm tối kia. Chúng đem lên ánh sáng từ chính cơ thể yếu ớt mỏng manh của mình. Con quái vật được ghép bởi vô số máu thịt ở trong nhà vệ sinh bắt đầu bị tan rã. Cơ thể của con bé cũng bị những sợi chỉ đen kéo trở về đống máu thịt. Hàn Phi liều mạng ngăn lại, song vẫn chẳng thể thay đổi được gì. Thời gian tử vong của người chết số 8 là vào 4 giờ sáng. Con bé đã chết vào lúc bình minh. Hàn Phi nhớ lại lời của khúc hát cuối cùng, rồi lại nhìn vào tivi, rừng sâu, căn phòng tối, em trai và em gái, quần áo mới và đôi cánh. Mọi thông tin mấu chốt đều tập trung lại với nhau. Bây giờ Hàn Phi đã nắm được một manh mối lớn mà phía cảnh sát vẫn chưa biết. Người chơi số 0, điểm nhiệm vụ tắm rửa tân thủ đã hoàn thành, kỹ năng tự do cộng 1, phần thưởng nhiệm vụ, nhật ký của gia chủ. Âm thanh lạnh lùng ở trong đầu vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Hàn Phi, cho đến khi hắn tỉnh táo trở lại. Cảm giác đè nén ở trong nhà vệ sinh đã giảm đi đáng kể. Chương 39, theo dấu hung thủ. Khá lâu sau đó, con bé và cả con quái vật đã biến mất trong màn hơi nước. Nhà vệ sinh lại khôi phục lại bộ dáng như lúc trước, chưa từng xảy ra chuyện gì. Dòng nước từ vòi hoa sen chảy dài theo cơ thể của Hàn Phi. Hắn như là một người mất đi toàn bộ sức lực, ngồi bệt xuống trên sàn phòng tắm. Quần áo bây giờ đã hoàn toàn bị thấm ướt. Nhìn lại đôi cánh tay của mình, bản thân Hàn Phi vẫn cảm giác không có chân thực. Mình đã bới đống máu thịt như thế này sao? Tuy rằng chủ ý của hắn là muốn cứu người, nhưng tình cảnh khủng bố lúc ấy vẫn tạo ra sự chấn động rất lớn đối với hắn. Dường như hắn đang đứng ở ngay hiện trường hành hung của hung thủ, mở to mắt, chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc xảy ra. Hàn Phi cảm giác trong đầu ong ong. Hắn không ngừng chà rửa đôi tay dưới vòi nước, như thể là nó dính đầy máu tươi mà mắt thường không nhìn thấy được. Đây mới chỉ là nhiệm vụ tân thủ thôi. Mãi lâu sau, Hàn Phi mới có thể đứng dậy. Hắn tắt vòi nước, thẫn thờ trước tấm gương ở trong nhà vệ sinh. Từng đóa hoa máu nở rộ trên bức tường. Mới vừa rồi nó quá là chấn động, cho dù bây giờ nhớ lại cũng khiến cho Hàn Phi kinh hãi. Ngụy Hữu Phúc bảo mình giúp đỡ con bé, những người bị hại khác cũng không phá đám hay làm loạn. Xem chừng ở trong mắt họ thì đúng thật, con bé ở trong cơ thể con quái vật kia thật sự cần được giúp đỡ. Hàn Phi không dám đứng quá gần tấm gương, hắn âm thầm sắp xếp lại những manh mối. Trông con bé chỉ độ mười mấy, thế mà cứ như chẳng hiểu biết gì cả. Tựa như là bị cách ly hoàn toàn với xã hội ở bên ngoài vậy. Trong thế giới của nó, chỉ có cha mẹ và anh chị em. Có khả năng là vì không được tiếp thu nền giáo dục như bình thường, cho nên có thể dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy mà nói ra những lời kinh khủng như thế. Quần áo dính sát vào cơ thể. Đầu óc của Hàn Phi bây giờ đau như búa bổ. Cả tinh thần và cơ thể của hắn đã chịu đựng đến cực hạn. Trí lực và thể lực của mình vẫn còn quá kém, mới chỉ làm qua 2 nhiệm vụ tân thủ mà đã không chịu nổi, phải nhanh chóng lên level thôi. Hiện tại Hàn Phi gần như đứng không vững, phải tựa lưng vào tường, Hắn mở ra bảng thuộc tính, vận chuyển hết điểm kỹ năng, điểm thưởng đã đạt được nhờ hoàn thành hai nhiệm vụ, đưa vào trong kỹ năng diễn xuất. Người chơi số 0, kỹ năng diễn xuất của bạn bây giờ là level 5, trung cấp. Chúc mừng bạn đã vượt qua ranh giới. Bây giờ bạn mới có tư cách nói bản thân sở hữu kỹ năng diễn xuất. Hàn Phi đã dùng tất cả điểm kỹ năng tự do đạt được suốt mấy ngày chơi game vừa rồi để nâng cao kỹ năng diễn xuất. Bởi vì vướng mắc vào trong vòng xoáy sinh tử liên tục, cơ hồ hắn đã quên bén mất chỉ số liên quan đến trình độ diễn xuất của mình. Giờ đây sau khi nhận được thông báo của hệ thống, hắn mới phát hiện kỹ năng diễn xuất của bản thân quả thật được nâng cao lên rất nhiều. Hiện tại hắn đã có thể dễ dàng khống chế nét mặt, dễ dàng tạo ra những thay đổi rất nhỏ về biểu cảm. Ngoài việc nâng cao kỹ năng của mình, mức độ chịu đựng về tâm lý cũng như năng lực ứng biến của hắn cũng có bước nhảy vọt. Đoán chừng có rất nhiều tiền bối thâm niên trong nghề cũng không thể bằng được hắn ở phương diện này. Sau khi kỹ năng diễn xuất được thăng cấp, Hàn Phi lôi cuốn nhật ký của gia chủ ra xem. Vừa nhìn qua thì đây là một quyển nhật ký màu đen, rất đỗi bình thường. Ở bên trong sạch sẽ, trống trơn, một chữ cũng không có. Xem ra mình vẫn chưa nắm được cách sử dụng chính xác. Thật tình thì Hàn Phi đã quá mệt mỏi, cho nên hắn cất quyển nhật ký. Sau đó hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, đóng kín cánh cửa chống trộm, không có khóa lại. Ai, đáng tiếc, tối hôm qua không có thằng hàng xóm nào đi qua cửa. Tất bật một hồi, Hàn Phi ấn nút quit game. Thế giới tràn ngập màu máu. Hiện tại Hàn Phi cũng đã quen thuộc với điều này. Tháo cái mũ trò chơi, hắn nằm thẳng xuống giường không thèm động đậy. Thế giới trong trò chơi luôn là đêm đen. Song trong hiện thực, ánh dương đã dần dần ló dạng. Giờ đây Hàn Phi nằm yên ở trên giường, mắt mở trừng trừng. Trong đầu chỉ tràn ngập những suy nghĩ về đủ loại manh mối của vụ án giết người. Chỉ cần nhắm mắt, hắn lại có cảm giác như bản thân đang rơi giữa trùng trùng núi thây bể máu. Hắn chìm vào trong giấc ngủ giữa cơn rối rắm. Ánh nắng ban trưa len qua khe mở của rèm cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Bây giờ Hàn Phi mới giật mình, thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Mấy thứ thiết bị phòng vệ sốc điện mà hắn đặt qua mạng đã được người ta mang tới. Sau khi nhận hàng, Hàn Phi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và học cách sử dụng thật thành thạo. Giờ đây hắn coi như cũng đã tạm có một chút lực chiến. Ăn qua loa cho xong bữa, Hàn Phi mở điện thoại, bắt đầu sắp xếp lại những manh mối. Người chết số 8 là một cô bé, khoảng từ 13 đến 16 tuổi. Với tình huống không có thông tin của cô bé ở trong kho dữ liệu nhân dân, vậy rất có khả năng cô bé đó là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển cao như bây giờ, dù cho là một cô nhi, ở cô nhi viện cũng có bản lưu số liệu nhân dân đầy đủ. Chỉ trong trường hợp đứa bé đó hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài, từ khi còn nhỏ thì mới có thể xảy ra tình huống như vậy. Với sự trợ giúp của trí thông minh nhân tạo thế hệ thứ 6, chỉ cần một người từng để lại bất kỳ dấu vết nào đó trên Internet thì thân phận của người đó chắc chắn sẽ bị truy tra. Sau đó, thông tin sẽ được nhập vào trong kho dữ liệu cá nhân. Đứa trẻ bị bỏ rơi, rừng rậm, cha mẹ quái dị. Hàn Phi lấy bút ghi chú lên phần hình ảnh bị bỏ trống của người chết thứ 8 một câu: sống ở nơi cách xa thành thị và khoa học kỹ thuật, rất có thể là ở trong rừng. Hung thủ giết người là vì cái đẹp. Số 8 là người chết cuối cùng, chết trước bình minh, chết vào giờ khắc tác phẩm được hoàn thành. Qua bài hát của người chết thứ 8 thì việc cha của đứa bé chính là hung thủ chiếm tỷ lệ khá cao. Phạm vi điều tra được rút gọn lại một chút, Hàn Phi lại nghĩ đến một manh mối khác. Giả thuyết nếu như đúng thật là vì tâm hồn cao đẹp của Ngụy Hữu Phúc mà hung thủ mới giết anh ta, vậy thì có khả năng là hung thủ đã từng quen biết với anh. Sàng lọc lại các mối quan hệ giao tiếp của Ngụy Hữu Phúc qua Internet, cuối cùng Hàn Phi chú ý đến một tiệm sưu tập đồ chơi mà anh ta thường qua lại. Hắn nghiên cứu từ ông chủ cho đến nhân viên ở trong tiệm đến nửa ngày trời. Bất kỳ ai trong số họ đều không có khả năng gây án. Một mình Ngụy Hữu Phúc đã phải tra xét nhiều người như vậy, e rằng là mình không kham nổi. Lúc này Hàn Phi mới thấu hiểu những khó khăn khi cảnh sát điều tra. Hắn suy đi tính lại, cuối cùng quyết định sẽ đi tìm cảnh sát giúp đỡ. Giấu chiếc mũ trò chơi một chỗ, Hàn Phi lấy điện thoại gọi cho Lệ Tuyết. Đối với một diễn viên hài mà nói, việc đơn độc điều tra vụ án liên hoàn từ 10 năm về trước thật quá khó. Hàn Phi cần sự giúp đỡ, đồng thời hắn cũng cần làm một cuộc giao dịch với Lệ Tuyết. Alo, Lệ Tuyết, bây giờ cô có đang rảnh không? Điện thoại của Hàn Phi không ngừng phát ra những tiếng mắng chửi cầu xin, nhưng lại không nghe thấy tiếng của cô ấy. Này, cô đang làm nhiệm vụ à? Tôi đang truy quét ổ mại dâm đó. Cô có thể tới nhà tôi một chuyến được không? Tôi đã biết tướng mạo của người chết thứ 8 trong vụ chặt thây ghép xác đó. Này, cậu đã tra ra thân phận của người thứ 8 sao? Giọng điệu của Lệ Tuyết lập tức thay đổi. Được rồi, tôi lập tức tới đó ngay. Tôi thuê trọ ở... Thôi thôi, tôi biết cậu ở đâu mà. Cậu quên lần trước, vì sao mà tôi phải đưa cậu về nhà? Cúp điện thoại xong, chỉ độ 20 phút, Lệ Tuyết với lối ăn mặc giản dị đã xuất hiện trước cửa nhà Hàn Phi. Nhà của cậu cũng sạch sẽ đấy, không giống một người đàn ông độc thân lắm. Vừa bước vào trong căn hộ, khi nhìn lên bức tường ở trong nhà, Lệ Tuyết ngẩn người. Cả một mảng tường lớn đã bị dán đầy ảnh của những người bị hại. Các mối quan hệ của từng người, cùng với đủ loại manh mối cũng được liệt kê một cách tường tận. Thoạt đầu khi vừa nhìn vào, cứ như thể là bạn đang bước vào một căn phòng của tổ trọng án. Mời chị ngồi. Hàn Phi rót cho Lệ Tuyết một ly nước. Chẳng phải cậu là một diễn viên sao? Ánh mắt của Lệ Tuyết vẫn nhìn chăm chăm vào bức tường, nơi đó dán chi chít ảnh. Lẽ nào... cậu còn kiêm thêm nghề thám tử? Cô đừng hiểu lầm. Chỉ là gần đây tôi tham gia một bộ phim có liên quan đến vụ chặt thây ghép xác. Bộ phim này tên là Hoa Tội Ác, được cải biên từ vụ án đó. Từ sau khi chơi game Nhân Sinh Hoàn Mỹ, Hàn Phi luôn tạo cho người ta một cảm giác ôn hòa, nhã nhặn. Bất kể làm việc gì cũng rất thong thả, không hề kiêu ngạo. Ý của cậu là chỉ vì vai diễn mà cậu mới đi tìm hiểu về vụ án chặt thây ghép xác? Kết quả là bây giờ lại tra ra được thông tin mấu chốt của người chết thứ 8. Lệ Tuyết trước đây là một cảnh sát hình sự thuộc tổ trọng án, từng gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn. Song giờ đây cô cũng thật sự bị ấn tượng mạnh bởi sự thể hiện của Hàn Phi. Chương 40. Diễn viên hài không biết phá án thì không phải là game thủ xịn. Tôi vốn là một người mê trinh thám mà. Vai diễn trong phim của tôi cũng là người bị hại. Sau khi thực sự thấu hiểu được nội tâm của nhân vật, tôi muốn trả lại sự công bằng cho các nạn nhân đó. Vẻ mặt của Hàn Phi bình tĩnh, nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng thấy hắn không giống như là đang bịa đặt. Đây chính là nhập vai trong truyền thuyết đấy à? Lệ Tuyết ngồi xuống đối diện với Hàn Phi. Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi cô một việc đây. Hàn Phi không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ví dụ hai chúng ta hợp tác phá được vụ án chặt thây ghép xác này, vậy có ảnh hưởng gì không? Vụ chặt thây ghép xác vẫn chưa được phá suốt 10 năm qua. Cho đến nay vẫn còn rất nhiều cảnh sát đang canh cánh trong lòng. Nếu như chúng ta mà phá được cái vụ này thì dĩ nhiên chúng ta sẽ trở thành người hùng. Lệ Tuyết uống một hớp nước. Cậu vốn là một diễn viên, rất cần có danh tiếng. Sau khi phá xong vụ án lớn như thế, chắc chắn là sẽ có rất nhiều kênh truyền hình thông tin đến phỏng vấn. Ngoài việc giành được tiền thưởng, cậu còn thu hoạch được không ít những lợi ích tiềm tàng nữa. Còn đối với tôi thì ý nghĩa lại càng quan trọng. Chỉ cần phá được vụ án này thì dự là sếp của tổ trọng án sẽ đích thân rước tôi về đội. Có thể thấy Lệ Tuyết đang rất mong muốn được quay về đội, Một trong những lý do thúc đẩy cô nhiệt tình giúp đỡ Hàn Phi chính là vì nguyên nhân này. Hiện giờ tôi đang không coi trọng tiền tài và danh tiếng cho lắm. Tôi chỉ muốn có mối quan hệ thật tốt với bên phía cảnh sát. Nói không chừng sau này chúng ta còn qua lại với nhau. Đây là lời nói từ tận đáy lòng của Hàn Phi. Dáng vẻ thật thà của hắn dễ làm cho người ta cảm động. Đừng nói là khách sáo như vậy, vào thẳng chủ đề đi. Tôi cũng đang rất hiếu kỳ về người chết thứ 8 đó. Lệ Tuyết lấy ra điện thoại di động như đang tìm thứ gì đó. Tôi không có ảnh của người bị hại, nhưng tôi còn nhớ được khuôn mặt của cô ấy. Hàn Phi bắt đầu mở phần mềm máy tính, sử dụng công cụ tự động ghép ảnh, rồi nhập tất cả thông tin vào đó. Một lát sau, ở trên màn hình máy tính của hắn xuất hiện bức ảnh của một cô bé có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ độ 14 tuổi. Nhìn thấy tấm ảnh trên máy tính, ánh mắt của Lệ Tuyết mãi không rời ra được. Phải mười mấy giây sau, cô mới hít sâu một hơi. Này, cậu cũng có bản lĩnh đó. Giờ tôi đã hoàn toàn tin lời cậu nói. Vậy trước đây cô không tin sao? Không tin hoàn toàn. Một diễn viên hài như cậu mà lại có thể tra ra được thông tin quan trọng của vụ chặt thay ghép xác. Nếu là người bình thường thì kiểu gì tôi cũng nghĩ đây là điều không tưởng, hoang đường lắm. Có điều, cô chưa từng gặp người chết thứ 8 thật sự. Lỡ như tôi chỉ là tùy tiện bịa ra một bức hình để lừa gạt cô thì sao? Cậu cũng quá coi thường cảnh sát rồi đó. Lệ Tuyết lấy ra điện thoại của mình, đưa cho Hàn Phi coi một tấm hình khác. Cô gái ở trong hình vậy mà lại giống bức ảnh của Hàn Phi vừa họa đến 80-90%. Bên phía cảnh sát, căn cứ vào phần da thịt còn sót lại của người chết số 8, suy đoán tuổi tác của người bị hại, căn cứ vào thêm một phần khung xương dựng lại dáng của người số 8, chúng tôi dùng máy tính để mô phỏng tướng mạo của cô bé, chỉ là không có công bố ra ngoài mà thôi. Xem ra những thông tin mà bên phía cảnh sát nắm được quả thực là còn nhiều hơn tưởng tượng của mình. Có điều như vậy càng tốt. Hàn Phi dự định thông qua Lệ Tuyết để thu thập các manh mối từ hai phía. Vậy cô đánh giá thế nào về vụ án? Hoặc nói cách khác, hiện giờ cảnh sát đã có khoanh vùng phạm vi chưa? Vóc dáng của hung thủ thì tầm trung bình, là hơi gầy, sở hữu kỹ năng đơn đấu và kỹ năng giải phẫu nhất định. Xét trên góc độ đặc thù của người chết số 8 thì khả năng cao hung thủ đã từng nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi mà chưa hề được đăng ký trong hệ thống nhân dân. Lệ Tuyết nói rất nhiều, giúp cho Hàn Phi mở mang lối tư duy của mình hơn. Các cô nghĩ như tôi vậy, dường như các cô đã xem nhẹ một điểm. Hàn Phi chỉ vào trong bức hình của Ngụy Hữu Phúc, nói ra suy đoán của mình. Hắn cho rằng hung thủ hẳn là phải có quen biết với anh ta. Chưa cần nói đến việc rốt cuộc hung thủ có quen biết Ngụy Hữu Phúc hay không. Nói thật với cậu, cảnh sát đã từng tra xét toàn bộ những người có quan hệ với những bị hại rồi. Lệ Tuyết bắt đầu đăng nhập vào kho dữ liệu của cảnh sát. Về cửa tiệm sưu tầm đồ xếp hình mà cậu nói, từ ông chủ tiệm cho đến nhân viên, không ai có đủ thời gian để gây án cả. Vậy cô có thể giúp tôi điều tra một việc được không? Hàn Phi viết ra cái tên Mạnh Trường An. Tôi muốn tìm hiểu xem ba người con trai của bà Mạnh Thi liệu có quen biết gì với Ngụy Hữu Phúc. Cậu cảm thấy hung thủ trong các vụ giấu xác ở trong Thủ Đông và vụ chặt thây ghép xác là một sao? Thế nhưng thủ pháp gây án của họ hoàn toàn không giống. Hơn nữa, ba anh em nhà họ Mạnh đều có chứng cứ chứng minh là không có mặt ở hiện trường. Những khả năng mà cậu đang xét tới đều được bên cảnh sát khi ấy đã xem qua cả rồi. Nhưng dù cho hung thủ vụ giấu xác trong Thủ Đông và vụ chặt thây ghép xác không phải là một, song tôi khẳng định là giữa bọn họ có quan hệ với nhau. Hàn Phi chắc chắn như vậy là bởi vì ở trong game hắn được biết Mạnh Trường An cũng đã từng dự đoán về vụ chặt thây ghép xác. Rà soát lại những báo cáo điều tra của cảnh sát, Lệ Tuyết tìm khá lâu, cuối cùng phát hiện điểm giao thoa trong cuộc sống của Mạnh Trường An và Ngụy Hữu Phúc. Trong ghi chép điều tra của cảnh sát có nói, mấy ngày trước khi vụ án ghép xác bị phát hiện, Mạnh Trường An và Ngụy Hữu Phúc đã từng cùng đến một tiệm đồ ghép hình. Tuy nhiên giữa bọn họ lại không hề có quen biết, mà chỉ là hai người xa lạ. Manh mối điều tra của cảnh sát tính ra cũng đã phải cần tìm kiếm đến cả trăm người, nhưng vẫn giống như là mò kim đáy bể. Còn Hàn Phi thì không như vậy. Hắn có phương hướng cụ thể, độ khó thấp hơn bên phía cảnh sát rất nhiều. Chỉ giống như là mở đề bài, làm bài thi mà thôi. Mạnh Trường An cũng đã từng ghé qua tiệm ghép hình đó sao? Lần này Hàn Phi kích động. Vậy cửa tiệm đó chắc chắn là có vấn đề. Chúng ta đừng suy xét mỗi chủ tiệm và nhân viên. Hãy mở rộng thời gian và không gian. Toàn bộ những vị khách đồng thời xuất hiện với Ngụy Hữu Phúc cần phải được chú ý. Cậu chắc chứ? Chắc. Hàn Phi gật đầu nói chắc nịch. Sau đó lại tiếp. Ngoài ra còn một thông tin tôi muốn nói với cô. Người chết số 8 không hề lưu lại dấu vết nào ở trên Internet. Cô bé bị hung thủ nuôi dưỡng ở một nơi tách biệt với xã hội. Cô bé sống ở trong một căn nhà màu đen. Xung quanh là rừng rậm bạt ngàn. Làm sao cậu biết những điều này? Lệ Tuyết ghi chép lại cẩn thận những điều Hàn Phi vừa đề xuất. Nếu như tôi nói là người chết tự mình nói cho tôi nghe, cô có tin không? Tin? Sao lại không tin chứ? Pháp y còn có thể khiến cho người chết mở miệng. Hoặc là có thể là cậu tự có phương pháp của riêng mình. Tôi cũng chẳng có hiếu kỳ về mấy vấn đề này. Tôi chỉ muốn nhanh chóng phá án thôi. Lệ Tuyết đứng dậy. Trong kho dữ liệu của 10 năm trước, không có thông tin khách hàng của tiệm đồ xếp hình. Bây giờ tôi sẽ đến nhà thầy giáo một chuyến. 10 năm trước, ông ấy cũng từng tham dự vào điều tra vụ án chặt thây ghép xác. Đây cũng là một tâm bệnh để lại trong đầu của ông. Được rồi. Nếu như có tiến triển gì mới, tôi sẽ thông báo cho cậu trước. Bỏ tài liệu và điện thoại vào trong túi sách. Lệ Tuyết quay đầu nhìn những bức hình người chết dán đầy ở trên tường. Xét ở một mức độ nào đó, thân là một diễn viên mà cậu làm việc này khá là chuyên nghiệp đó. Cũng bình thường thôi. Đây là thái độ cơ bản của một diễn viên mà. Hàn Phi cảm thấy hơi ngại. Hắn phát hiện kể từ khi chơi nhân sinh hoàn mỹ, không hiểu sao, ở hiện thực hắn đã nhận được rất nhiều lời khen. Tiễn Lệ Tuyết đi, Hàn Phi đang định ngồi nghiên cứu về môn tâm lý học tội phạm thì điện thoại di động của hắn bỗng nhiên reo vang. Alo, đạo diễn Khương, chẳng phải là phân đoạn của em đã quay xong rồi sao? À, sau khi trao đổi với nhau, chúng tôi đã quyết định phải tăng thêm một vài cảnh cho cậu đó. Chúng tôi muốn miêu tả vai diễn của Ngụy Hữu Phúc này thành một nhân vật điển hình nhất trong 7 người bị hại. Bây giờ đạo diễn Khương nói chuyện với Hàn Phi đã thêm phần khách sáo. Cũng có thể là do kỹ thuật diễn xuất của Hàn Phi đã thuyết phục được ông. Được rồi. Tôi sẽ lập tức qua đó ngay. Hàn Phi vội vàng chạy tới phía bắc khu phố cổ. Khi tới nơi thì các nhân viên công tác đã vào chỗ. Có thể thấy tuy đây chỉ là một bộ phim kinh dị, vốn đầu tư thấp. Thế nhưng đoàn làm phim của đạo diễn Khương lại rất coi trọng nó. Chương 41. Tôi sẽ cho bộ phim này một cái kết. Ai Hàn Phi, thật là ngại. Ai giờ, lại phải làm phiền chú rồi. Thấy Hàn Phi tới, đạo diễn Khương chạy ra chào đón nhiệt tình. Là do chú diễn quá tốt đó. Bởi vì kinh phí sản xuất của bộ phim, cho nên chúng tôi chỉ có thể mời các diễn viên mới ra lò. Bọn họ diễn thì cũng đạt, nhưng không thể nào nhập tâm vào nhân vật được. Đạo diễn, em thì sao cũng được thôi. Nhưng miễn chiến thêm đất diễn thì có ảnh hưởng đến kịch bản tổng quát hay không? Mỗi một thước phim đều đóng vai trò quan trọng. Nếu như cảnh quay của em tăng lên thì việc đắp nặn hình tượng nhân vật chính e rằng sẽ không còn hoàn hảo. Hàn Phi vì nghĩ cho đoàn làm phim cho nên mới nói ra thật lòng như vậy. À thì... cùng lắm thì phải sửa kịch bản thôi. Đạo diễn Khương nghiêm túc. Bởi vì một vài tình tiết ở trong kịch bản đó, nó khiến người nhà nạn nhân khá là kích động nữa. Tuy đạo diễn Khương rất nghiêm khắc với những diễn viên, nhưng đối với thân nhân của người bị hại thì ông dễ nói chuyện hơn nhiều. Chúng ta biên soạn lại bộ phim dựa trên vụ án có thật thì chúng ta phải nghĩ đến tâm trạng của người nhà nạn nhân chờ. Đúng vậy. Đạo diễn Khương vỗ vai Hàn Phi. Thôi, không nói nhiều nữa. Chú đi hóa trang đi. Chúng ta phải quay thêm một đoạn sinh hoạt hàng ngày. nếu như muốn khắc họa nhân vật Ngụy Hữu Phúc rõ nét hơn đó. Hàn Phi bước vào căn phòng trống được dùng tạm làm phòng hóa trang. Hắn chọn một góc rồi ngồi xuống. Hàn Phi được chuyên gia make up thay cho một bộ trang phục mà Ngụy Hữu Phúc đã từng mặc trước khi chết, sau đó sửa lại kiểu tóc sao cho giống. Ngay cả khuôn mặt của hắn cũng được trang điểm lại một chút. Hàn Phi đang yên lặng ngồi xem kịch bản được chỉnh sửa thì bỗng nhiên phòng hóa trang bị mở ra. Đã quay xong rồi mà, còn muốn đổi lại. Đúng là phục quá đi mất. Một gã thanh niên cao dễ phải đến 1m8 bước vào. Theo sau là một bà chị độ ngoài 30. Ai mà biết được, cái đám thân nhân kia tự nhiên lại dở quẻ chứ. Bây giờ họ còn đang làm ầm lên ở ngoài kia kìa. Không muốn sửa kịch bản cũng không được. Bà chị nọ đeo cái túi sách, trên tay còn cầm mấy tập tài liệu và xấp kịch bản. Ai, bực quá đi mất. Không hiểu tại sao chị lại chọn bộ phim này nữa. Gã thanh niên nọ chút giận lên bà chị. Ai, lưu lượng thì không có, tài chính thì thiếu hụt, diễn viên thì chấp chấp vá vá đủ kiểu. Lạy trời, đừng có để bộ phim này làm hỏng danh tiếng của tôi đâu. Thì tất cả đều là do công ty quyết định. Trong mấy năm gần đây có ít nhất thể loại phim tương tự, độ hot vẫn còn. Bà chị nói lấy nhà lấy nhí giống như đang sợ người thanh niên kia nghe được. Sau đó tiếp tục nói. Tài năng của đạo diễn Khương thì đúng là không cần phải nghi ngờ rồi. Tuy đạo diễn Khương chưa sản xuất được bộ phim bom tấn nào, nhưng các tác phẩm của ông ta cũng chưa bao giờ bị đánh giá thấp. Cậu Thành, cậu phối hợp với đạo diễn Khương một chút, có được không? Chị nói dễ nghe thật đấy. Người thanh niên được gọi là cậu Thành định cãi, thì từ bên ngoài đã chuyển ra âm thanh huyên náo, hình như có người đang cố tình làm lớn chuyện. Cậu Thành và bà chị đại diện bèn đi ra xem náo nhiệt. Hàn Phi đã hóa trang kỹ lưỡng cho nên cũng không để ý mấy. Hắn đi tìm đạo diễn Khương, dự định khi nào quay xong phim thì sẽ lập tức rời đi. Hiện giờ hắn thả suy nghĩ về việc làm sao để bắt được tên giết người biến thái đã hại chết liên tục 7 mạng và trả lại công bằng cho nạn nhân, chứ hắn không muốn tốn sức vào những việc vặt vãnh. Ở dưới lầu có sự nhôn nháo, đạo diễn Khương cũng không cách nào giải quyết, cho nên đành phải dẫn Hàn Phi vào phòng quay ở trên. Được rồi, nhớ nha, chúng ta phải làm cho khán giả cảm nhận được rằng Ngụy Hữu Phúc từng là một người như họ, từng sinh hoạt thường ngày, từng có cuộc sống riêng. Chỉ cần có như vậy thì khi gã chết đi mới khiến khán giả có thể cảm nhận sâu sắc được, nghe chưa? Tôi hy vọng cậu có thể diễn một đoạn sinh hoạt thường ngày trước khi chết của Ngụy Hữu Phúc. Được rồi, tôi hiểu. Người khác muốn vào vai của Ngụy Hữu Phúc sẽ rất khó khăn ấy, thế nhưng đối với Hàn Phi thì việc này xem ra là không thành vấn đề. Hắn đã từng gặp qua Ngụy Hữu Phúc, cũng như nhớ rất rõ những biểu cảm của anh ta. Anh ta là một người có bản lĩnh, bản tính lương thiện. Vẻ mặt của anh ta sau khi trải qua sự đau đớn và tuyệt vọng càng làm cho người ta nhìn mà đau lòng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để lột tả. Sau khi tiến vào trong phòng quay, tất cả tư liệu về Ngụy Hữu Phúc như tràn vào trong đầu của Hàn Phi, lấp đầy từng ngóc ngách trong cơ thể của hắn. Từ giờ phút này, hắn không còn là Hàn Phi nữa. Làm tăng ca đến tận khuya, cả người đã mệt mỏi mới về đến nhà. Tuy đôi mắt rất ủ rũ, nhưng từ sâu thẳm trong tâm khảm lại ánh lên vẻ mãn nguyện. Gã ngồi thư giãn trên salon, nhìn tấm ảnh của bản thân và vợ mình chụp chung. Ánh mắt của gã trở nên dịu dàng. Gã lau sơ sơ tấm ảnh chụp, trong lòng đang thầm lên kế hoạch gây bất ngờ cho vợ. Chỉ vài ngày nữa thôi, trong phòng ngủ sẽ treo một tấm ảnh cưới thật lớn. Cha già của gã đã dặn hết chuyện này đến chuyện khác, khiến cho gã cảm thấy bản thân mình như còn nhỏ. Chỉ cần đứng ở trước mặt cha thì gã sẽ không muốn bất kỳ điều gì khác. Con biết rồi, cha yên tâm, cha cũng ráng giữ gìn sức khỏe. Cúp điện thoại, gã xoay người bước về phòng ngủ. Đó là nơi mà gã sẽ phải chết. Ngụy Hữu Phúc vừa đi được vài bước, Hàn Phi đột nhiên nghe tiếng hô của một cụ già truyền đến ở bậc cầu thang đằng sau camera. Cụ già thân thể gầy còm, buông tấm biểu ngữ trong tay, hoảng hốt chạy vào. Hữu Phúc, Hữu Phúc à, con đừng có bước vào đó. Hàn Phi dừng chân lại khi đang tiến vào căn phòng chết chóc. Hắn nhớ rõ, giọng nói này chính là giọng nói của cha Ngụy Hữu Phúc. Hàn Phi quay đầu nhìn lại, thấy ông cụ đã nhặt tấm biểu ngữ lên rồi nắm chặt thứ đó trong tay. Nét mặt của ông già lúc này làm cho người ta nhìn vào mà xót xa. Ai cho phép người nhà của nạn nhân vào đây? Ai cho phép người nhà vào đây? Đạo diễn hình ảnh và những nhân viên công tác chộp tay ông già định kéo ra ngoài. Này này, này, khoan đã. Hàn Phi vội vàng chạy tới. Ông cụ tuổi tác đã cao rồi, các người đừng có làm như vậy. Hắn lấy thân mình che trước mặt của ông cụ. Nào, có chuyện gì từ từ tính. Ây, có cái chuyện gì mà tính chứ. Ban đầu thì rõ ràng đã đồng ý, sau đó lật lọng không muốn cho quay tiếp là sao? Muốn lừa gạt để ăn tiền à? Cậu Thành ở bên kia đang đứng tựa lưng vào khung cửa bồ bồ nói, không để ý đến ánh mắt nhắc nhở của bà chị đại diện. Dầm thôi. Ông cụ siết chặt tấm biểu ngữ. Ngay từ đầu các người nói là muốn làm phim để công bố chuyện này cho nhiều người biết, để giúp chúng tôi tìm ra hung thủ, thế nên chúng tôi mới đồng ý. Nhưng các người đang quay cái gì đây? Toàn là những chuyện vô căn cứ tự thêu dệt. Là chúng tôi đang làm phim, truy bắt phạm nhân là việc của cảnh sát. Rõ ràng là các người đã ký vào hợp đồng còn gì. Cậu Thành cao hơn ông cụ kia đến mấy cái đầu. Gã cúi xuống nhìn ông cụ, rồi nói. Tính ra chúng tôi đã quay xong kịch bản rồi. Các người có biết vì các người mà làm nháo lên, bắt chúng tôi phải thay đổi bao nhiêu không? Cuộn phim của chúng tôi, thời gian của chúng tôi, các người có biết là tốn bao nhiêu tiền không? Là tại các người. Là tại các người lật lọng á. Ông già càng lúc càng kích động, chợt ầm một tiếng. Lúc này lại có thêm vài người cầm biểu ngữ từ dưới lầu chạy lên. Họ đều là thân nhân của những nạn nhân ở trong vụ chặt thay ghép xác. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Phi thắc mắc. Hắn không ngờ mâu thuẫn giữa hai bên lại kịch liệt đến như vậy. Ai, phần lớn các phân cảnh đều đã hoàn thành rồi. Không ngờ mâu thuẫn người thân của những nạn nhân có lẽ đã từng xem qua chai nở và quảng cáo. Đạo diễn thở dài. Tôi cũng rất muốn quay bộ phim này theo ý mình, nhưng những nhà thầu thì lại không tán thành. Ở ngoài đời thì người ta chưa bắt được hung thủ, nhưng họ lại muốn quay thành một cái kết có hậu à. Kết có hậu? Đúng vậy. Vụ án chưa kết thúc, cho nên không thể dùng tư liệu để trình chiếu. Ở phía bên viết kịch bản phải viết ra một cái kết khác. Đạo diễn Khương tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nói đơn giản một chút thì nam chính phải nhờ vào vận may mới xử lý được hung thủ được. Nếu đúng như là biên soạn dựa trên thực tế thì tốt hơn không nên tùy tiện bịa ra một cái kết cục như vậy. Làm như thế là không tôn trọng khán giả, đồng thời đúng là cũng không tôn trọng thân nhân. Hàn Phi thoáng nhìn ông cụ. Thời gian trôi qua thật lâu. Mỗi một năm ông cụ vẫn đến đồn cảnh sát để hỏi thăm tiến trình điều tra. Ông sẽ phải đeo chiếc gông cùm hành hạ này đến suốt cả phần đời còn lại, trong đau khổ dằn vặt. Nhưng chúng ta làm gì còn cách nào khác đâu. Hiện tại bộ phim đã đến bước này rồi, chỉ có thể hy vọng là hai bên bình tĩnh lại, mỗi bên nhường một bước, rồi chúng ta từ từ bàn. Đạo diễn Khương lắc đầu, nét mặt của ông buồn rười rượi. Không sao. Hàn Phi nheo nheo mắt, che giấu sự sắc bén trong ánh mắt của hắn đang lóe lên. Bộ phim này nhất định sẽ có hồi kết. Chúng ta không cần phải chờ quá lâu đâu. Nhất định nó phải có hồi kết. Chương 42. Người có xứng đáng đóng vai chính hay không? Giọng của Hàn Phi nói rất nhỏ, đạo diễn Khương nghe cũng không rõ. Có điều hiện giờ thì ông ấy cũng chẳng có tâm trạng gì mà để ý xem Hàn Phi đang nói gì. Thân nhân của những người bị hại xông thẳng vào phim trường cản trở việc quay phim. Nếu như không xử lý tốt, việc này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến bộ phim. Hai, được rồi, xin mọi người hãy bình tĩnh. Bên phía cảnh sát đã bắt đầu điều tra lại vụ án chặt thây ghép xác. Đoán chừng là không bao lâu nữa sẽ có thể tóm được hung thủ thôi. Đạo diễn Khương hô to. Ông ta hy vọng mọi người sẽ bình tĩnh lại. Ai ngờ cơn thịnh nộ của thân nhân những người bị hại đã được khơi dậy. Mỗi một ngày, chúng tôi phải ép buộc bản thân mình đừng nghĩ đến nỗi đau đó. Nếu như bộ phim này được công chiếu cũng đồng nghĩa với việc phơi bày nỗi thống khổ của chúng tôi ra. Một người phụ nữ trung niên, ước chừng 40 mấy tuổi, chỉ thẳng vào mặt nhân viên công tác của đoàn phim mà mắng. Chỉ là vì các người nói, nếu như được lên phim thì sẽ nâng cao tầm ảnh hưởng, có thể kêu gọi được nhiều sự chú ý, cho nên chúng tôi mới không màng đến sự đau khổ của bản thân, bằng lòng giao cho các người đoạn ký ức tuyệt vọng nhất của mình. Thế nhưng hãy xem đi, các người đã làm gì? Bà ta giơ cao máy tính bảng của mình lên, điều chỉnh âm lượng đến mức maximum, sau đó phát lại một đoạn video. Đây là phân cảnh người cảnh sát trẻ do cậu Thành đóng vai chính, diễn lời thoại đầy đạo đức giả, tiến hành suy luận một cách vụng về, thậm chí trong quá trình truy đuổi hung thủ, còn gặt hái được một mối tình. Cuối đoạn video, nữ chính hy sinh tính mạng của mình để cho nam chính có cơ hội. Nhờ thế chàng trai trẻ đã hoàn thành được một màn tiêu diệt sát nhân một cách rất kỳ diệu. Tiếp theo nữa, lại là một màn khóc lóc đậm chất điện ảnh. Thế nhưng trông thì thật là lố lăng. Đây là đáp án sao? Đây là đáp án mà các người dành cho thân nhân người bị hại sao? Các người đúng là các người đang sỉ nhục những đau đớn mà chúng tôi đã phải chịu đựng 10 năm qua. Tiếng mắng của người phụ nữ kia rất lớn. Bà ta nói đến câu cuối cùng thì nước mắt cũng đã lã chã tuôn rơi. Thật xin lỗi. Vì đã phụ sự tin tưởng của mọi người. Tôi thân là đạo diễn của bộ phim, quả thật là phải tạ lỗi với các vị. Tôi sẽ cố gắng để sửa chữa những thiếu sót. Có điều hy vọng mọi người có thể thông cảm cho những người quay phim chúng tôi. Một bộ phim rất khó có thể tái hiện được một cách trọn vẹn hiện thực. Hơn nữa, phân cảnh của nam nữ chính cần phải chiếm tỷ lệ nhất định. Dù sao, đây cũng là yêu cầu của nhà đầu tư. Bộ phim này của đạo diễn Khương chủ yếu do hai công ty điện ảnh đầu tư, gồm công ty điện ảnh Hàn Quang, mà nam chính chính là cậu Thành đang đầu quân, và công ty điện ảnh đỡ đầu cho nữ chính Văn Hóa Du Long. Trong đó Văn Hóa Du Long đã đầu tư số tiền rất lớn, chủ yếu là bọn họ muốn nâng đỡ nữ diễn viên của công ty mình lên. Tôi không cần biết các người tính toán điều gì, nhưng rõ ràng còn chưa bắt được hung thủ, tại sao các người lại đưa ra cái kết như vậy? Chúng tôi đồng ý giúp các người tăng sức ảnh hưởng của vụ án, đã coi như là nhân nghĩa lắm rồi. Các người còn tiếp tục quấy rối náo loạn, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Cậu Thành trợn mắt sấn sổ. Còn mặt mũi đi báo cảnh sát à? Các người là lũ lừa đảo. Này, nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có chỉ bậy chỉ bạ. Tâm trạng của thân nhân những người bị hại càng lúc càng trở nên kích động. Hai bên mỗi người một ý, thậm chí đã bắt đầu đùn đẩy nhau. Không nhận được lời phúc đáp mình muốn, phía gia đình người bị hại bèn giơ cao biểu ngữ, không cho đoàn làm phim tiếp tục quay. Cậu Thành kia đứng ở đằng trước cũng nghẹn một bụng đầy tức giận, vì gia đình mấy người bị hại này bắt phải làm lại tình tiết phim. Trong quá trình tranh chấp cãi vã, không biết là bên nào ra tay trước, dẫn đến cha của Ngụy Hữu Phúc bị đẩy ngã. Vốn dĩ phim trường đã rất lộn xộn, chật chội, lại bày biện rất nhiều thiết bị đạo cụ quay phim. Sau khi ông cụ bị ngã thì tâm trạng người nhà nạn nhân đã hoàn toàn bùng nổ. Bọn họ cũng chen ngã luôn tên Thành, đang đứng ở ngay đằng trước. Một kẻ bình thường luôn xuất hiện với thân phận là thần tượng, là idol, vậy mà bị ngã vật ra đất. Lớp hóa trang ở trên mặt cũng bị lem, quần áo trên người còn in vết dép. Mẹ nó chứ, làm việc cũng không ra hồn. Các người cứ chờ đâu. Mày còn không biết xấu hổ, mày còn to mồm đấy. Vừa phá án mà lại còn yêu đương đương. Mày diễn vai cảnh sát đúng là sỉ nhục cho những người cảnh sát chân chính. Tao vừa nhìn thấy mày là tao đã cảm thấy khó chịu rồi. Mười năm truy vết hung thủ. Chẳng hiểu sao khi một việc nghiêm túc, đau đớn như thế mà mày còn có thể đem ra đùa cợt. Đây là cái mà chúng mày gọi là biểu diễn sao? Lời nói thật lòng của người nhà nạn nhân đã thực sự khơi dậy sự phẫn nộ của cậu Thành. Đúng là một đám hung hãn. Thật đáng đời khi người nhà của các người bị... Trong cơn xúc động, gã tên là Thành đã lỡ miệng nói ra lời này. Tuy mới nói được một nửa, gã ý thức được, không dám nói tiếp nữa. Xong đám người nhà của nạn nhân cũng đã nghe thấy, vết thương lòng bị xé toạc. Người phụ nữ trung niên đứng gần tên Thành đó lập tức đỏ bừng cả mặt, túm lấy tóc của gã. Bà ta khó chịu đến nói không lên lời. Bỏ ra. Thằng Thành rất khỏe, gạt người phụ nữ sang một bên. Gã đang định bỏ dậy thì không biết là bị ai đạp cho một cái. Vẫn còn cơn tức trong lòng, không thể kìm hãm, gã bèn tóm lấy cái thùng sắt đựng máu nhân tạo của tổ đạo cụ, không thèm nhìn trước ngó sau, ném thẳng về phía người đằng sau lưng mình. Chỉ thấy bốp một cái, thùng sắt chứa đầy máu nhân tạo kia đập mạnh vào sống lưng của một người. Chỉ nghe tiếng cũng đã cảm thấy đau. Chiếc thùng rơi xuống đất lăn đông lốc. Cả hai bên lập tức im phăng phắc. Toàn thân của Hàn Phi lúc này dính be bét máu, đứng chắn phía trước mặt người phụ nữ. Chất dịch sền sệt dính dớp từ trên máu của hắn chảy xuống. Đôi mắt của hắn lúc này khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Náo loạn như vậy đã đủ chưa? Âm thanh khàn khàn vọng lên ở trên hành lang. Hàn Phi dẫm lên trên vũng máu, đi đến trước mặt của thằng Thành. Lời bọn họ nói không sai đâu. Đích thực là cậu không xứng đáng diễn vai cảnh sát. Kỹ năng diễn xuất của cậu, theo tôi, nó như là rác vậy. Lời nói trắng trợn, giọng điệu khiến người ta không thể bắt bẻ. Khuôn mặt dính đầy máu của Hàn Phi cứ thế nhìn chăm chăm vào thằng Thành. Giờ phút này gã diễn viên mới nhận ra bản thân mình lại sợ hãi, sợ đến nỗi không nói nổi ra được một lời hoàn chỉnh. Chỉ vì phá vụ án này, đã có rất nhiều người phải đặt cược cả sinh mệnh của mình. Diễn xuất của cậu làm sỉ nhục cho những gian khổ mà họ đang phải trả. Hàn Phi mơ hồ đang nhảy múa trên lưỡi dao mỗi tối, chỉ cần sơ sẩy một chút rất có thể sẽ bỏ mạng. Thế nên hắn hiểu sâu sắc sự tàn khốc và sự đẫm máu của vụ án. Tuyệt đối, vụ án này không chỉ đơn giản là dùng bốn chữ chặt thây ghép xác là đủ. Gã được tự gọi là cậu Thành kia còn chưa kịp định thần lại, Hàn Phi đã xoay người về phía thân nhân của những bị hại. Hắn biết rõ họ tên của những người này, cũng đã từng xem ảnh của họ. Con trai à, con lưng của con không sao chứ? Người phụ nữ trung niên vội vàng bước tới. Vừa rồi nếu như mà không có Hàn Phi chắn giúp, chiếc thùng đựng đầy máu giả kia đã đập trúng vào bà ấy. Cô là Vũ Cốc, là chị của Cốc Diệp phải không? Vẻ mặt của Hàn Phi hơi dịu lại. Sao con biết? Cháu biết rõ từng người ở đây. Cháu hiểu rất rõ nỗi đau của mọi người. Hàn Phi nói chậm lại. Hy vọng mọi người có thể lắng nghe cháu nói vài câu. Lúc nãy đạo diễn Khương đã nói rồi. Bên phía cảnh sát đã bắt đầu điều tra lại vụ án chặt thây ghép xác. Không bao lâu nữa là có thể bắt được hung thủ. Đây không phải là lời an ủi, mà là sự thật. Sự thật sao? Đã 10 năm qua rồi. Năm nào cũng là câu nói đó. cháu có thể đảm bảo với mọi người, lần này chắc chắn là sẽ bắt được hung thủ. Hàn Phi lau vết máu ở trên mặt. Nếu như trước khi bắt được hung thủ, bộ phim này còn tiếp tục biên bừa để quay, cháu sẽ gia nhập cùng phe với mọi người để tẩy chay nó. Hắn nhìn thẳng vào những thân nhân của những người bị hại, trong đầu nghĩ đến con quỷ ở trong căn hộ số 1044. Lần này thì không phải là diễn nữa, mà là lời tự tận trong đáy lòng. Hãy tin tưởng cháu, nhất định sẽ cho mọi người một công đạo. Chương 43. Mắt của hắn, ánh mắt đáng sợ. Gia đình của những nạn nhân khác cũng dần dần bình tĩnh khi thấy Hàn Phi đang đứng giữa vũng máu. Thời gian chờ đợi đằng đẵng suốt 10 năm là rất dài, nhưng cũng ngắn. Nói quãng thời gian ấy dài là do gia đình của họ càng ngày càng già yếu đi. Thể lực và sức lực cũng đã suy giảm đi nhiều. Họ bắt đầu lo lắng rằng nếu như một ngày nào đó họ chết, thì sẽ chẳng còn ai theo dấu những tên sát nhân. Chẳng còn ai lo lắng phá vụ án, trả thù cho thân nhân của họ. Nhưng khoảng cách 10 năm cũng thật sự là rất ngắn. Bởi vì thời gian 10 năm chưa đủ để họ quên đi nỗi đau, mất đi người thân. Chỉ cần chớm nghĩ đến sự kiện, rất nhiều người đã phải giật mình, chồm dậy lúc nửa đêm. Tôi tin cậu. Cha của Ngụy Hữu Phúc là người đầu tiên chủ động bước tới. Dù cậu đang cố gắng an ủi chúng tôi hay là thật sự lòng thành, ít ra thì tôi biết cậu cũng đang cố gắng truy tìm hung thủ à. Ông lão đã từng gặp Hàn Phi ở nhà. Đó chính là lần mà Hàn Phi và Lệ Tuyết đến để điều tra vụ án. Ông không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vỗ vai của Hàn Phi. Cẩn thận đó con trai. Gia đình của một số nạn nhân khác cũng đặt biểu ngữ xuống, rồi bọn họ rời khỏi phim trường. Cho đến khi tất cả đã rời đi, Khương Nghĩa vội vàng chạy tới bên cạnh Hàn Phi. Ấy, lưng của chú có sao không? Có còn đau không? Tổ đau cụ đâu? Tranh thủ thay đồ cho Hàn Phi nhanh lên. Được rồi, không sao đâu. Hàn Phi không quan tâm đến tình trạng toàn thân dính máu thế này, vì hắn còn từng gặp những chuyện kinh khủng hơn thế nhiều. Xin lỗi vì liên lụy đến chú. Chúng tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này đó. Đạo diễn Khương, em không có quan tâm đến chuyện em hay sao, nhưng em buộc phải nói cho anh nghe một điều. Hàn Phi quay lại nhìn thằng Thành đang bò dậy khỏi mặt đất. Không thể tiếp tục quay bộ phim này theo cách hiện tại được đâu. Nếu như anh vẫn giữ nguyên ý kiến như ban đầu, em không những rút lui khỏi đoàn làm phim, mà em sẽ hỗ trợ gia đình của các nạn nhân phản đối lại kịch bản đấy. Nghe những lời cứng rắn từ Hàn Phi, đám diễn viên xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên. Họ coi Hàn Phi là người phe mình, thế nên chỉ nghĩ Hàn Phi chỉ là đang nói lung tung. Chú nói nghiêm túc chứ. Tôi còn tưởng vừa rồi chú nói như vậy là để an ủi họ. Khương Nghĩa đưa bộ quần áo sạch của tổ đạo cụ cho Hàn Phi, nhưng hắn không nhận. Ở Học viện Điện ảnh Truyền hình Tân Hổ, anh có nhớ không? Là anh đã từng dạy dỗ em. Đáng lý em phải gọi anh là thầy. Nhưng thưa thầy, liệu bộ phim mà thầy đang quay có thực sự là bộ phim mà thầy mong muốn làm hay không? Là có thể là do chú em chưa đến cái độ tuổi như anh, cho nên là chú chưa đủ trải sự đời. Đôi khi trong cuộc sống người ta phải học cách nhượng bộ à. Thấy Hàn Phi vẫn giữ thái độ như cũ, đạo diễn Khương Nghĩa hỏi: chẳng lẽ chú thật sự muốn nghỉ việc vì cái chuyện này sao? Thưa thầy, trước đây em rất yêu nghề diễn, nhưng bây giờ em đang nhận ra rằng có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả việc diễn xuất. Hàn Phi cởi bỏ chiếc áo khoác đầy máu giả của mình. Em đề nghị mọi người lên đợi cho đến khi vụ án được giải quyết xong hẳn quay tiếp. Nếu cứ quay theo kịch bản này, thì cho dù quay xong đâu đó, thì nó cũng chỉ là một bộ phim phế mà thôi. Này, mày thì biết cái chó gì? Thằng Thành lúc này đứng thẳng người, sau khi đánh tiếng với người đại diện, thì nó lại càng thêm tức giận. Tao còn tưởng mày là một tay cộm cán nào đó, hóa ra mày cũng chỉ là một vai phụ. Tôi chẳng phải là một tay cộm cán nào hết, cũng không phải là trình vai phụ. Tôi là một diễn viên. Hàn Phi bình tĩnh nhìn thằng Thành. Thế mày có tác phẩm để đời nào chưa? Hay là mày phụ trách chương trình truyền hình nào? Mày nói ra cái tên để cho tao trợn mắt ra nhìn xem. Thằng Thành không dám đối mặt với Hàn Phi, chỉ có thể cãi láo bằng một cái thứ giọng mất dạy. Ơ này này, người nhà với nhau, người nhà mà, làm sao mà phải căng thẳng với nhau thế? Ai là người nhà với nó? Cái loại chuyên đóng vai phụ mà tưởng mình hay lắm. Chẳng phải nó vừa định nghỉ việc sao? Vậy kêu nó cút ngay. Nếu không, tôi nghĩ nó lại tưởng bản thân nó là cái rốn của vũ trụ đó. Thằng Thành này là một người để bụng. Vừa rồi Hàn Phi đã từng nhận xét kỹ năng diễn xuất của hắn như bếp. Tuy đó là lời nó nói thật, thế nhưng mà sự thật thì lại mất lòng, khiến người nghe thật tổn thương. Thôi đi, bớt nói đi. Nếu vừa rồi Hàn Phi không chắn ở phía trước, thì cái can máu mà cậu đã đập trúng người nhà nạn nhân, đến lúc đó đoàn của chúng ta chắc chắn là bị ảnh hưởng đó. Đoán chừng là công ty của cậu sẽ phải tốn cả mớ tiền để bưng bít vụ này đó. Đạo diễn Khương biết cái vòng luẩn quẩn này, bởi vì hiểu rất rõ đó, cho nên ông ta không muốn Hàn Phi rời khỏi đoàn. Trong tất cả các diễn viên, phải nói thực một câu, Hàn Phi là người có diễn xuất tốt nhất. Sau khi khiển trách thằng Thành xong, đạo diễn Khương bước tới chỗ Hàn Phi. Vụ án này đã bị trì hoãn 10 năm mà vẫn chưa bắt được hung thủ. Chẳng biết bao lâu nữa thì mới có thể phá án. Ngay cả khi anh có thể chờ, nhưng chủ đầu tư của bộ phim này thì sao? Cả đoàn có tổng cộng hơn 100 nhân viên công tác, ai cũng cần phải có tiền để sống. Hàn Phi à, suy nghĩ thực tế chút được không? Thằng này nó điên rồi. Chắc là nó diễn nhập tâm quá cho nên ảo tưởng nó là con trai của gia đình nạn nhân đó. Thằng Thành vẫn bất mãn, lại còn hăm dọa. Nếu như không sửa kịch bản thì nó hỗ trợ gia đình nạn nhân tẩy chay bộ phim à? Mày có dính líu gì đến vụ án này à? Mày bị điên à? Nếu như hỏi tôi có liên quan đến vụ án này không, chẳng mấy chốc anh sẽ biết thôi. Hàn Phi liếc sang thằng Thành đang lẩn trốn trong đám người. Ánh mắt của Hàn Phi y hệt như ánh mắt của một người đang nhìn một xác chết vậy. Thằng Thành bất giác run rẩy. Mày có dính líu đến vụ án? Nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Hàn Phi, thằng Thành toát mồ hôi lạnh. Mày là hung thủ à? Mày là kẻ đã giết liên tục 7 người sao? Ai, Hàn Phi. Tôi vẫn mong chú có thể giúp tôi quay xong bộ phim. Chúng ta có thể sửa một số tình tiết kịch bản theo yêu cầu của người nhà nạn nhân mà. Đạo diễn Khương chẳng thèm quan tâm đến thằng Thành, và chính ông ấy cũng chẳng ưa thằng đó. Chẳng qua vì tên này là gà nhà của công ty đầu tư, cho nên ông ấy cũng chẳng thể tống cổ nó đi được. Phương hướng tổng thể của mọi người đã đi sai rồi. Nếu như cứ tiếp tục quay, e rằng là sẽ làm ra một bộ phim nát bét đó. Hàn Phi cởi bỏ chiếc áo khoác đẫm máu. Đạo diễn Khương, anh đã là người cho em cơ hội lúc em thất nghiệp, cho nên em thật tâm mong muốn bộ phim này sẽ trở thành một siêu phẩm, thay vì một tác phẩm đầy tai tiếng. Sau một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có bước đột phá trong vụ án. Khi đó anh có thể dựng lên một cái kết hoàn hảo cho cả bộ phim, kể như là hoàn trả một sự công bằng cho những người đã mất. Này, cậu chỉ là một người đóng vai phụ. Ai cho cậu cái gan đứng chỉ trỏ, oai phong như vậy? Cậu chỉ là một con ốc vít nhỏ nhoi trong cả một cỗ máy. Nếu không học được cách khiêm tốn, cậu sẽ không bao giờ nổi được đâu. Người đại diện của thằng Thành cũng bước lên. Sau khi hỏi han ân cần thằng Thành, cô ả quay sang chỉ trích Hàn Phi. Đừng có ồn ào nữa. Đạo diễn Khương bắt đầu to tiếng. Vốn dĩ, ông ta cũng đã có phiền toái mấy ngày hôm nay rồi. Khương Nghĩa, tôi biết thằng đấy từng là học trò của anh, nhưng sao thái độ cư xử của anh đối với chúng tôi nó khác biệt đến như vậy? Thằng Thành cũng cằn nhằn. Đừng quên, tôi mới là nhân vật chính của bộ phim này. Bất cứ ai đều có thể nghỉ việc, nhưng các người không thể nào quay nếu như không có diễn viên chính. Nói xong, thằng Thành phất tay với người đại diện. Đi. Thay vì nói, thằng Thành muốn nhanh chóng rời khỏi phim trường, chẳng bằng nói là gã không muốn ở lại đây quá lâu bởi vì sợ Hàn Phi. Sau khi hai người rời khỏi chung cư, người đại diện nhanh chóng kéo tay thằng Thành, hỏi bằng giọng điệu lo âu. Này, này, cứ như thế mà đi liệu có ổn không? Đừng có lo, tôi sẽ không để cho chúng nó yên đâu. Đến khi chúng biết rõ không thể thiếu tôi, chúng phải chủ động đến để năn nỉ tôi. Lúc đó tôi có thể thừa cơ hội yêu cầu thêm một số điều kiện, sau đó sẽ miễn cưỡng đồng ý quay về. Một biểu cảm dữ tợn hiện lên trên gương mặt của thằng Thành. Thằng diễn viên phụ chết tiệt, tôi sẽ nhất định phải giết nó. Nó nghĩ nó là ai chứ? Nghe thằng Thành nói vậy, chẳng biết tại sao người đại diện tự nhiên lại lo lo. Cậu Thành này, nhưng mà lỡ rồi họ không liên lạc lại với cậu thì sao? Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.